Ok các bạn, chúng ta sẽ lên lầu 5 các bạn nha, bỏ lầu 4. Vì sao? Nói sau, lên lầu 5 đi. Đây là nơi có nhiều người muốn đến nhất, căn phòng 502. Trong truyền thuyết luôn về tâm linh. Sự thật ra sao? Không ai biết. Nhưng mà tâm linh là dữ dội đó. Má có thằng nào má chơi nguyên cái dấu của lăng, má đạo thì. Má nó vẽ đúng kiểu luôn. Sáng nè. Shit. Không có tay cầm luôn nè. Tối thui. Trên đây mùi khác luôn hả? Ừ. Kiếm được là 4 đi. Ôi, tại sao lại khóa ta? Nhìn qua được đúng không ạ? Còn một lầu nữa. Ừ, nó khóa lại rồi. Ở trong có gì không? Không, ở ngoài luôn á. Tại vì người ta sợ là em ra ngoài em nhảy xuống được á. Ôi. Mấy giờ anh nghe nhiều tiếng động lạ đúng không? Ừ. Mà thôi kệ mẹ đi. Lần 5. Hoặc là kiếm căn phòng 502 nha em. Nhưng mà nó đâu có dán số phòng đâu mà biết được giờ ta. Cái này mình đang đi lầu 4 nè. Rơi quá trời luôn đó. Cửa lầu 5 nè. Này rồi lầu 5. Căn phòng 502 á là mình lên ở bên phải liền luôn. Cái mùi này giống như cái mùi của xưa á anh hả? Móc. Cái mùi móc á, của gỗ á. Ừ. Chỗ này họ mới làm lại anh em thấy không? Cũ lắm rồi đó, không phải làm lại nữa. Không là gãy chân người ta nữa. Đây. 5 nè, 503 nè. Đây. 501. 504. Lên 502 anh lên nhà gà luôn đó em. Đây, 502. Ok. Trời ơi, má để mấy cái ghế ngày xưa còn giữ nguyên đó luôn. Đâu? Chút đó mình ra nó xong. Ok. Vô phòng quen phòng 502 nè. Cái này cẩn thận nha Hoàng. Em mà té là rớt xuống dưới đất luôn á. Không giỡn đâu. Căn phòng 502 á là một căn phòng đã có hai nữ y tá chết. Anh không biết á là họ đã chết ở vị trí nào, vị trí phòng này hay phòng kia. Tại vì 502 là một cái phòng mà nó dành cho y tá hay sao á, hay là dành cho bác sĩ. Có hai cái giả thuyết xảy ra. Cái vụ án đầu tiên á là cái cô y tá chết vào năm 1928, nhưng mà có người nói là chết năm 1948 và 58, không biết được. Cái cô gái đầu tiên chết á, cổ bị treo cổ, trùng hợp với lại lầu 3, 60 người đã treo cổ, nhưng mà cổ bị treo cổ cách 10 năm hay là 8 năm sau này. Sau này người ta phát hiện ra là cổ có mang thai lúc cổ treo cổ. Một cái sự thật kinh khủng hơn, nghi ngờ rằng cổ đã bị giết chết. Tức là có một cái cuộc thanh trừng trong đây. Giết cổ này xong, treo cổ cổ lên để làm ra một cái vụ án mạng. Kinh khủng hơn, cái đêm mà cổ chết á, không có ai đến căn phòng này. Đèn điện tối thui luôn. Giống như là có một cái sự sắp xếp sẵn. Tại vì đây là cái phòng của bác sĩ. Đây là cái khu này khu của bác sĩ và một số bệnh nhân bệnh nhẹ. Và những bác sĩ ở đây ban đêm á, họ sinh hoạt, họ đi vòng vòng. Và đêm đó cái khu vực này là không có ai. Liệu có một cái sắp xếp trước hay không? Và vì sao cô y tá này mang thai và đứa con của cổ là ai? Từ đó đó có linh hồn của hai người trong đây. Một là một thằng nhóc tên là Timmy. Nghe thấy không? Thứ hai á là cô y tá với tên gì không? Tên là Mary. Trùng với cô y tá đã bỏ trốn. 5 năm sau, 7 năm sau, có một cô y tá khác được một bác sĩ ở lầu 4 kêu lên tầng này có công chuyện. Và nó giống y chang luôn, đêm đó là yên tĩnh luôn. Nó yên tĩnh luôn, không có một cái gì đó nó xảy ra hết. Nó cực kỳ nhẹ nhàng và yên tĩnh. Y như là mấy năm về trước vậy đó. Cô này cổ mới đứng ra cửa sổ cổ nhìn. Và cổ bị một người đẩy từ lầu 5 té xuống đất. Trùng hợp luôn. Thấy ghê không? Và hai vụ án này bị ém xuống rất là nhanh. Tức là họ đều cho là tự sát hết. Không biết có phải phòng này hay không, anh nghĩ không có phải, tại vì cái này chỗ phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh, restroom. Đúng rồi, nhưng mà có thể là bên kia. Bây giờ mình qua bên kia. Có thể là phòng bên đó nè. Đúng rồi. Tại vì em thấy có mấy cái ghế nó vẫn còn giữ nguyên. Mấy cái đồ cũ còn giữ nguyên luôn. Ừ. Rồi, giờ mình đi. Wow, em nghĩ là ở đây quá. Đây hả? Dạ. Treo cổ trước phòng 502 thì có thể là chỗ này thôi. Dạ. Nhìn nè, thấy cái đó không? Đúng rồi, má ghê thiệt. Đó, có thể là vậy thôi, anh ấy có thể thôi nha. Hoặc là treo cổ, hoặc là treo cổ bằng cái chỗ này nè, cột dây lên chết. Nhưng mà đừng quên nha, cô này cô đã bị giết chết trước khi tự tử, trước khi bị treo cổ. Dạ. Nhìn trước đi, đừng có ngại. Wow. Ghê. Còn cô y tá kia té từ lầu xuống. Để coi coi. Từ lầu xuống là lầu nào ta? Thôi thôi vậy. Không biết em. Ừ, ban công nè. Gió thổi nè, đi ra ngoài. Kinh thiệt. Ừ. À, sao còn để mấy cái ghế nè? Mấy cái ghế hồi xưa vẫn giữ nguyên. Người ta tin rằng căn phòng này có ma đó. Thành ra có nhiều người đến đây họ ngồi ghế để họ chơi cầu cơ đó. Mấy người mà khám phá tâm linh đó. Dạ. Những youtuber khác. Nè, mát ghê chưa? Em lên sân thượng nè. Không. Đó. Cô y tá đã chết từ vị trí này nè, sân thượng. Ừ. Tức là hai cô y tá. Một cô thì chết ở ngoài đây, còn một cô thì từ từ ở trong kia đúng không ạ? Đúng rồi, một cô chết từ chỗ này. Nhảy lầu chết. Hoặc là bị một ai đó quăng xuống. Chứ không phải hoàn toàn là nhảy lầu. Yeah. Người ta cho là có người đẩy xuống. Tại vì em biết không, tự nhiên đêm đó vắng tanh nè. Yeah. Nguyên cái khu phần 502 này là không có ai đi qua lại hết. Mà mấy khu kia bình thường. Hoặc là ngày thường nó bình thường. Mà tới cái ngày đó, hai cô y tá chết cùng kiểu như vậy. Mà lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tại sao cái chỗ này nó xây lên thường thường hồi xưa kiến trúc, sao nó lại xây lên một cái tháp như vậy ta, em chưa hiểu luôn. Ờ, cái tháp này có thể là một cái tháp hồi xưa nó làm để phát điện hay là anten gì đó phải không ạ? Anh chả biết nữa. Mà hình như là không có lối đi lên thì phải. Ừ, hết rồi em. Không, nó có lối đi riêng á, nhưng mà nó không cho mình lên thôi. Ồ, dạ. Ừ. Chắc trên đó nó có giữ cái gì á. Nè, sân thượng nè, quá rộng rãi, thoáng mát luôn. Tại nó nghĩ rằng không khí càng nhiều á, con người ta hết lao phổi. Thường thường tâm lý á, cái bệnh lao phổi là người ta phải giữ ấm. Trong khi cái khu vực này là toàn là rừng xung quanh không à, mà trên một cái đỉnh núi nữa. Tại vì bệnh lao phổi á, người ta phải giữ ấm chứ đúng không? Chứ cái khu vực này nó quá là lạnh lẽo, nằm sâu ở trong rừng nữa. Nó cô, giống như là nó cô độc ở một nơi luôn á. Không... mọi thứ xung quanh đều không có gì hết ngoài rừng. Cái đó phải để bạn nào đang coi cái video này nè, về bác sĩ trả lời cho mình. Hai tụi mình chỉ là bắt ma thôi. Ở xung quanh cái bệnh viện này toàn là rừng không à các bạn. Nó nằm cô quạnh ở trên một cái đồi. Thì các bạn có thể coi cái cảnh mà mình quay ở trên cao, thì các bạn có thể thấy là xung quanh ở đây không có nhà cửa, không có gì hết. Nằm cô độc trên đây luôn. Tức là hồi xưa những cái bệnh nhân, rồi những cái người mà đã lên đây là giống như là có một cái câu trả lời cho họ là họ sẽ bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài luôn. Bởi vậy đường lên đây thực sự cũng rất là ghê luôn. Chỉ toàn rừng với rừng không. Thank you. mình đọc rất là nhiều thuyết âm mưu về căn phòng này, từ đó mình chốt ra những cái suy nghĩ riêng cho mình. Thực tế mà nói á, những người trong câu chuyện ma này họ đều không có một cái tên, họ đều không có một cái tên nào cả, một cái năm sinh nào cả, tất cả đều không có được chứng minh. Tuy nhiên chỉ có vài cái cơ sở chứng minh duy nhất, đó chính là cái cô bác sĩ mà bỏ trốn á, xin lỗi các bạn, cái cô y tá mà bỏ trốn á, cái phần 1 mình kể á, và cái cô y tá đã bị treo cổ lúc mà mang bầu á, hoặc là bị giết chết á, lúc mang bầu á, hai người này có một cái tên chung, đó chính là Mary. Từ cái chi tiết đó á, mình nghĩ rằng hai câu chuyện này thực sự nó là một câu chuyện và nó có một cái bí ẩn đằng sau. Nhưng nhiều người họ đã pha chế thêm và làm loãng đi câu chuyện. Mình cũng đọc được một cái tài liệu khác á, những người bác sĩ trong đây á, họ đến lúc đầu á, là với một cái thiện tâm là trở thành một con người tốt, giúp đỡ cho người khác có hoàn toàn. Nhưng rồi họ cũng bị cám dỗ bởi quyền lực. Xin lỗi các bạn nha, chờ mình chút xíu. Các bạn biết đây là một cái bệnh viện thuộc của chính phủ, rất là nhiều tiền để xây dựng nên cái bệnh viện này, cực kỳ nhiều tiền và rất nhiều bệnh nhân đã bỏ tiền vào đây. Bệnh viện đóng cửa vào năm 1965, nhưng thực tế vaccine có năm 1950. Cái người bác sĩ nào mà cuối cùng ở trong đây đó, ông ta sẽ là một người lãnh đạo thực sự luôn về tiền bạc cũng như tất cả mọi thứ. Nhưng rất tiếc là sau năm 1965, cái bệnh viện này nó không còn tác dụng nữa. Thành ra cái quyền lực của ông ta cũng mất đi, hay là cái quyền lực của những người bác sĩ trong đây cũng mất đi. Nhưng mà trước đó đã có nhiều cái cuộc thanh trừng lẫn nhau, chỉ vì họ tin rằng một ngày kia có vaccine, một ngày kia được chữa bệnh, ta sẽ là số 1. Có một số bác sĩ các bạn lớn tuổi á, mình không biết là những bác sĩ này thật sự có bệnh lao hay không. Tại vì các bạn biết làm việc trong một môi trường này, ít nhiều bạn cũng sẽ bị lây nhiễm. Nhưng rồi họ tự nhiên có một cái giấy rằng xét nghiệm đã bị bệnh lao, và những bác sĩ trẻ khác á, tìm cách chữa trị cho họ để họ tiếp xúc với những bệnh nhân lao, và từ đó họ cũng bị lây lao luôn. Thành ra những cái giấy tờ đó từ sai sự thật thành đúng sự thật. Và rồi những bác sĩ lớn tuổi này á, cũng được đem xuống chữa trị bằng những cách có thể gọi là rất là khoa học thời đó, giống như là cắt xương sườn rồi chích điện. Và những bác sĩ trẻ dần dần thay thế và chiếm luôn cái quyền lực của bệnh viện này. Cái câu chuyện mình vừa nói vừa rồi với lại câu chuyện của cô Mary thật sự á, nó có liên quan đến nhau hay không? Mình đã nói chuyện với lại quản lý của cái khu vực này và họ cho mình ra một cái suy luận mà mình nghĩ nó hoàn toàn hợp lý. Cái cô gái tên là Mary á, có thể đã yêu một cái người bác sĩ trẻ trong đây và mang bầu với ông bác sĩ trẻ này. Và những người bác sĩ lớn tuổi trong bệnh viện này các bạn nha, họ cực kỳ cực đoan. Họ lúc nào cũng ra vẻ là một người rất là tốt, rất là giúp đỡ người khác, nhưng mà họ cực kỳ cực đoan và bị nghiện quyền lực. Có thể họ đã sắp xếp ra một cái cuộc thanh trừng cho cô y tá đó, và cô ta đã chết cùng với đứa con trong bụng của mình. Từ đó cái khu vực lầu 5 á, nó có linh hồn của hai người, đó là cô Mary và linh hồn của đứa bé tên là Timmy. Vài năm sau, cái anh chàng bác sĩ trẻ đã tìm cách trả thù lại cho người yêu của mình, tức là đã giết một cô y tá khác bằng cách là đẩy cô ta xuống lầu 5, cũng là nơi người yêu mình đã bị chết. Và cái cô y tá đó chính là bạn gái của một trong những ông bác sĩ lớn tuổi trong đây. Rồi sau khi bệnh viện đóng cửa, ông bác sĩ trẻ sau một thời gian lâu năm cũng già rồi, và một ngày kia hối hận với những gì mình đã làm trong quá khứ, đã quay lại nơi này, đến lầu 3 và nhảy xuống tự tử. Giống như cái ông mình kể phần 1 vậy đó, có một cái ông tự nhiên lên lầu 3 nhảy xuống tự tử. Có thể cái ông đó là ông bác sĩ trẻ năm xưa, tại vì chỉ có những người bác sĩ họ mới có thể là biết được cái đường đến đây hồi xưa mà thôi. Đôi khi các bạn, con người chúng ta đó ghét một ai đó thậm tệ vì họ đã làm mình một cái gì đâu trong quá khứ rất là nhiều. Mình tìm cách trả thù họ hay là trả thù người khác, và từ từ á, cái sự hận thù đó biến mình thành một con người giống như họ mà luôn, hoặc là chính chúng ta đã trở thành như họ. Có thể cái ông bác sĩ trẻ kia đã nhận ra sau khi già và muốn trả lại những gì mình đã làm, những cái tội lỗi mình đã làm, những cái bệnh báo cáo giả mình đã làm. Ông ta đã nhảy xuống lầu tự tử chết. Đây là nơi có thể gọi là đáng sợ nhất, đáng là thật sự luôn, về nghỉ đêm luôn, của nguyên cái bệnh viện này. Cái này nè. Ok, cái này nè. Cái này nè, đúng chỗ nè. Đây. Đây cái tầng hầm nè các bạn. Các bạn biết á, hồi xưa những người nào mà họ chết á, họ bị quăng xuống đây nè. Rất là nhiều người bị quăng xuống đây. Nó cách ly hoàn toàn và ở trên lầu luôn. Thành ra nó không có lây lan được bệnh tật. Cũng vì vậy á, nó là một cái nơi nó gọi là địa ngục trần gian. Thật đầy hơi xe. Cái tầng hầm rất là sâu các bạn nha. Đi cực kỳ là sâu luôn. Không biết đi khi nào mới hết. Mà anh cũng không rõ luôn này, là hồi xưa nó quăng người chết xuống đây, nó quăng chỗ nào, vị trí nào. Tại vì nó dài quá mấy thôn hay sao luôn. Đó, càng ngày càng sâu. Hồi nãy là mình đứng cửa ngoài thôi nha. Dạ yeah. Bây giờ mới vô bên trong rồi. Thấy không? Vọng tiếng luôn nha. Gu gu. Đi ghê vậy. Nó sâu cỡ nào, còn dưới nữa. Có thể cái mục đích nó xây á là vì nó ngăn ngừa bệnh. Nó không muốn những người bác sĩ hay những y tá còn sống họ bị lây bệnh, hay là cái mùi xác chết nó hôi quá nó quăng xuống đây. Thấy ghê chưa? Từng bậc thang rồi, thấy không? Từng bậc thang nó xuống dưới. Ừ, cẩn thận đi té nha, cực kỳ sâu các bạn nha. Em nghĩ là anh nên đi phía bên này. Và có một cái thuyết âm mưu mà hồi đầu á Hoàng đã nói cho mọi người xem, đó là những người bị bệnh ma cà rồng, thực chất những người bị bệnh ma cà rồng là hoàn toàn có thiệt các bạn. Đây là căn bệnh hoàn toàn có thiệt. Cái máu của họ á bị một cái gì đó rất là kỳ lạ, họ cần phải uống máu thì họ mới bình thường được, nếu không họ sẽ bị chết. Và cái tỷ lệ người bệnh ma cà rồng còn tồn tại trên thế giới này cũng như chưa có loại vaccine nào hay thuốc nào chữa được. Họ không thể nào mà tiếp xúc với ánh sáng, họ sẽ bị da bị cháy. Và trong điều kiện bình thường thôi thì cơ thể và da vẻ của họ cũng sẽ nhăn nheo, giống như những người bị cùi bệnh lở vậy đó. Còn thêm cái gì đó, vì họ uống nhiều máu, thành ra cái răng của họ có vấn đề, từ từ nó nhe ra giống như là răng ma cà rồng. Từ đó có cái truyền thuyết ma cà rồng ra đời, chứ thật sự đây là một cái bệnh. Và cho đến thời điểm bây giờ, những người bị bệnh ma cà rồng á rất là tội nghiệp trong xã hội, họ bị xã hội lánh xa luôn, như những người cùi người ghẻ vậy đó. Và cái thuyết âm mưu á là đã có những người bệnh ma cà rồng bị nhốt hay là họ uống xuống đây họ ở. Và một câu hỏi đặt ra, họ uống máu từ đâu? Em biết ở đây có xác chết mà, thì máu từ đâu? Người ta cho rằng những người bệnh ma cà rồng á uống máu của những người chết ở đây là cái nguồn thức ăn của họ. Tuy nhiên khoa học chứng minh nha, người bệnh ma cà rồng không phải họ uống bất kỳ loại máu nào, phải là máu người bình thường là máu tốt họ mới uống được. Cho nên cái vấn đề là những người bị bệnh ma cà rồng nếu có ở đây á mà uống máu của những người chết, có lẽ nó hơi bị phi thực tế, phi khoa học. Cho nên anh không biết cái tin đồn này á nó chính xác là bao nhiêu. Và có lẽ là vì do cái đường hầm này nó giống như là một cái đường địa ngục vậy đó. Anh ném té luôn á mày. À, kinh khủng. Ướt nhẹp mà. Dạ. Đó. Càng xuống càng sâu. Cái ẩm mốc á. Đúng rồi. Mùi ẩm mốc nó rồi. Bây giờ em đi bên đây á thì nó lại khô hơn. Đi ngược lên lại ướt hơn. Nó kỳ đó, nó khô hơn nè, thấy weird. Càng ngày càng sâu nha. Nó sâu tăm thẳm luôn á. Nó rất là sâu. Dài đến bây giờ. Cái này chắc kiểu là hồi xưa nó có chứa đồ gì ở dưới đây, sao nó chứa kho gì ở dưới đây. Nhưng mà tại sao phải làm cái này ta? Thì anh nói rồi, khoa học hay là người ta nói á, hay là những nhà thiết kế cái này gọi nó xuống dốc cả mang luôn. Anh nên đi bên này chứ em thấy còn ướt luôn á. Ừ. Họ quan sát chết ở đây, hiểu không? Rồi có nhiều cái bóng, thì cái bóng đó có thể là bóng của những người mà đem xác đi. họ cúi xuống mà đem xác đi vậy nè. Đó, người ta cho rằng là những người bệnh ma cà rồng hay là những con ma cà rồng nó hút máu, nó có nhiều cái thuyết lắm. À, anh không biết được bao nhiêu phần trăm chính xác. Nhưng nói thiệt nha, nếu mà có những người bệnh ma cà rồng đi chăng nữa, anh cũng không tin được họ uống máu của những người chết bệnh nhân lao đâu, là vì nó hơi bị phi khoa học. Cũng vì có nhiều người xuống đây lấy xác của những bệnh nhân á, họ cho rằng là những bệnh nhân này là hồn ma sống dậy hay những linh hồn ma bất vượng. Đôi khi sự thật, khoa học và tâm linh á, nó cũng trộn lẫn vào nhau và khó biết lắm. Nhất là một cái chỗ âm u gì nè, anh thấy không, cực kỳ bá đạo. Thực tế mà nói anh em mình á, đi không biết khi nào đi hết luôn. Mình sẽ đi xa nhất có thể các bạn ha. Bây giờ mình ở trên này, thấy không, không còn đường đâu, tắc om luôn, thấy không? Giống như là mình đang xuống cửa địa ngục vậy đó. Thành ra là người ta cho rằng là đây là địa ngục trần gian, thứ thiệt luôn. Mày tính hiểu không? Đúng rồi, nghe hả? Tính ở trên em ráng em quen xong rồi cái này shop á, cái này anh sẽ lấy làm cái thumbnail á, cái video của anh ha. Hôm nay night vision nha, em thấy rõ không? Không thì anh cho cái đèn này nhỏ hơn nữa. Muốn lấy cái đèn không? Khoan, cái đèn đi, quay là thấy rồi. Ok, cái vấn đề ở đây nè là ok, liệu họ lấy xác đi bằng cách nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các bạn. Mình sẽ nhắc lại nha, có thể mình với Hoàng không phải là người đầu tiên xuống đây, nhưng chắc chắn là 100% mình với Hoàng là hai người Việt Nam đầu tiên xuống đây, và sẽ là hai người Việt Nam đầu tiên tìm hiểu liệu cái địa ngục trần gian của nước Mỹ á nó sâu như thế nào, sâu bao nhiêu, mà thật sự cái mục đích của nó có phải là để chứa xác chết hay không, hay là một vấn đề gì khác. Các bạn biết ở nước Mỹ á, nó nhiều thuyết âm mưu lắm, như việc nghiên cứu rồi tra tấn con người rồi đạo rồi tẩy não con người, tất cả mọi thứ FBI rồi CIA rồi lưng đa hết. Liệu cái chỗ này có liên quan hay không, mình sẽ ráng để đi xa nhất có thể để tìm hiểu cho mọi người xem. Mình tới thằng cùng nè. Anh em mình là cự á, cự á mày. Nhưng mà cái thiết kế của nó từ xưa hay không? Ừ. Nhưng mà sao nó có oxy để mà xuống dưới đây được hay không? Ủa, có cái chữ gì trên đường đấy? Không thấy rõ luôn. Không. Có thể là cái đường đó đường mà lấy cái xác chết á. Con ít đây, dừng lại nè, đây là cánh cửa mà đi ra ngoài nè. Đây, cuối cùng chúng ta cũng đã đến được cái giới hạn của địa ngục trần gian. Nhưng mà mở đằng sau cánh cửa này, hồi xưa người ta làm gì không ai biết được, đúng không? Yeah. Mình chỉ đến đây thôi. Đôi khi sự thật chúng ta chỉ tìm hiểu được như đây thôi. Đằng sau cánh cửa này những xác chết đi về đâu không biết, đúng không? Nhưng mà tại sao nó lại phải chặn lại, mà nó giống như kiểu nó làm như mấy cái lá bùa á, mà nó nhìn giống như kiểu mấy cái lá bùa bên châu Á mà. Nhưng mà đúng là đường lên thầm thẳm luôn. Thiệt nha, nếu mà không có em á, anh xuống đây anh cũng suy nghĩ lại, tại vì nó hơi bị nguy hiểm về vấn đề là địa lý, em hiểu không? Ướt nước này kia nữa, đôi khi không phải là tâm linh mà nó rất là nguy hiểm. Mà mùa đông chắc lạnh thấy bà luôn ha. Ha, lạnh thấy bà luôn. Ok. Cơ mà nó làm cái hầm này mà nó vẫn có oxy, nó sâu kinh khủng luôn. Và tại sao nó lại phải rắc mấy cái đỏ này lên cái này nè, giống như kiểu mà nó làm không, cái đó sơn đấy, sơn đó. Sơn. Sơn, anh biết đó. Sơn đó, anh bùa đâu. Ồ, suốt nãy giờ như không bật audio luôn. Chết mẹ, không bật audio. Nhưng mà không biết là sau cái cánh cửa này nó còn sâu được bao nhiêu. Má, không bật audio. Nãy giờ không bật audio. Ừ, nhưng mà vẫn nghe được. cái này giống như là cái đường ray mà của mấy cái xe xe vận chuyển nhá, nó làm nguyên một cái dọc xuống đường hầm này để nó vận chuyển xác cho nó nhanh, tại vì hồi xưa chết quá nhiều. Em nghĩ vậy hả? Mà người ta đưa xuống cái tầng hầm này làm sao mà người ta có thể đi cái bậc thang này mà người ta đưa cái xác xuống được, nó rất là nặng. Đúng rồi. Mà rất là nhiều người chết. Thì chắc có thể đây là một trong những cái đường ray ấy mà người ta làm để người ta vận chuyển xác xuống dưới. Có thể. Anh không để ý luôn nha. Hồi nãy xuống cũng có mấy cái y chang vậy đó, anh không để ý. Yeah. Anh không có để ý cái này lắm, hiểu không? Em nói có lý. Tại vì những ở bên đây nó có mấy cái cặp sắt như này, giống như là hồi xưa nó là một cái đường dây, nó có những cái cặp nó cao lên tầm bằng này, xong rồi nó sẽ có một cái đường dây và sau đó cái xe nó sẽ móc vô trong đây. Ừ. Để nó đưa xác xuống dưới. Đúng rồi. Chứ ở đây không có, ở đây có mấy cái kết nối, có phải đúng không ta? Dạ. Ở đây, đây nè, nó có mấy cái trụ sắt này. Ừ. Thằng dưới cũng có nè. Ở đây có nè, em để ý nè, có mấy cái dây nè. Dạ đúng rồi. Không có dây nữa. Đúng rồi đó. Có thể đây là một trong những cái rock á mà để cột mấy cái xe mà để chở xác để xuống dưới cái tầng hầm này. Ừ. Có lý hả? Mà nó để vậy ghê quá ha. Không chịu tháo ra chứ để vậy nó reset hết rồi. Nó tháo được hết rồi em. Chắc là còn mấy cái dư lại kỷ niệm một thời oai hùng. Nhìn ghê. Ở dưới cũng có đấy kìa. Hồi nãy mình không để ý thôi. Ok, chúng ta lên tiếp. Này trên đây có nè. Ok. Thời gian không còn nhiều Hoàng nha. Chúng ta phải ráng lên lầu 4 để kết thúc cái video này luôn cho mọi người. Đúng rồi, nó cắt nè đúng không? Đúng rồi. Hôm nay cắt bỏ thì nó nhiều. Có cái đèn nữa nè. Đèn chắc lâu lắm em ơi. Mang về không? Cho mang về không? Thôi. Làm kỷ niệm. Mang về làm gì? Mang về. Mang về hơi đi. Chắc hồi xưa chắc có đèn ha. Soi sáng chứ. Yeah. Đúng không? Ủa anh đang quay. Ừ. Nói đi. Nói đi. Em vẫn đang thắc mắc nhiều cái bí ẩn. Tại vì á, đâu nhất thiết phải mang xác xuống dưới tầng hầm đâu ta. Em đang suy nghĩ có thể nào là nó làm một cái thí nghiệm gì đó cho nên là nó phải đưa xuống dưới đây. Chứ tại vì thực sự ra làm một cái tầng hầm quy mô như này mà chỉ đưa xác chết thì cũng hơi lạ. Đúng không ạ? Mà cái tầng hầm này cực kỳ sâu. Nó giống như là kiểu giống như là một cái bí mật của chính phủ. Nói chung đôi khi á, người ta nói sao mình nghe vậy thôi. Nè, có mấy cái đường này nè. Cái này cũng công phu lắm em. Nếu mà là một bí mật của chính phủ thì em nghĩ đó là một bí mật gì? Em nghĩ là một cái bí mật để chế tạo ra vaccine. Tại vì vào cái thời điểm đó, cái bệnh lao này nó lan truyền rất là nhanh. Người ta muốn đưa tất cả mọi người bị bệnh lao cô lập ở đây để người ta chế tạo ra cái một cái vaccine. Nhưng mà không ngờ là ở trong cái bệnh viện này lại xảy ra quá nhiều cái câu chuyện. Em nói vậy thì anh đóng góp anh cũng lắng nghe. Ok. Anh nhìn anh cũng biết là Hoàng muốn nói cái gì luôn á. Nói đi. Em nghĩ cái này là cái gì? Cái này là cái xe bệnh nhân. Ừ. Xe chở xác chết. Xe chở xác chết. Giống luôn đúng không? Đúng rồi. Ừ. Còn nguyên xi luôn. Ừ. Muốn ngồi lên anh chở anh vòng đi chơi không? Anh chở xuống dưới vòng đi lại, anh lại. Muốn không? Anh em mình trượt lên trượt xuống, cái tầng hầm nó cũng có lý mà. Ừ. Mấy cái đường đó trượt lên trượt xuống cũng vui á. Okay. Không biết nó chở bao nhiêu người nữa ha. Chắc nhiều người, cái mấy chục ngàn người biết đâu. Đúng không? Yeah. Ok, lên là 4. Tầng 2 đúng không? Tầng 3 nè. Số 3 đàng hoàng nè. Và bây giờ các bạn lên lầu 4. Lầu cuối cùng. Dành cho video cuối cùng. lối thoát hiểm hồi xưa, thấy không? Lối thoát hiểm hồi xưa đó, nó có vấn đề. Okay. Thực tế mà nói các bạn, cái lầu này á, nó không có câu chuyện gì hết trơn á, rất là bình thường. Không một cái vụ án nào cả, không một vụ tự tử, không một vụ tự sát, không một vụ giật điện. Nó là một cái phòng mà đa phần cho những người bác sĩ ở, thành ra nó êm ấm. Nhưng nó là nơi biết nhiều bí mật nhất của bệnh viện này, mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ khai thác được tại cái vị trí lầu 4. Qua đó, Pháp cũng muốn xin chia sẻ với mọi người thông điệp của Pháp về cái video này. Có một điều kỳ lạ trong cái bệnh viện này, nó giống y chang cuộc sống ngoài đời. Em có để ý không? Em để ý khoảng 10 giây đi, em nói nhanh. Trong lúc anh em mình đi phiêu lưu ở đây, nó rất giống với một cuộc sống ở ngoài con người chúng ta, nhưng mà ít ai để ý đến lắm. Họ đến đây vì nhiều lý do, khám phá ma, nhưng mà nó khá giống một cái mô hình của một cuộc sống ngoài đời của chúng ta. Nếu em không biết thì anh nói cho em nghe luôn. Nè, cái này ra ngoài luôn nè, hay thiệt, tường lũng. Ok các bạn, giờ mình nói các bạn nghe nha. Các bạn để ý nè, tầng 5, tầng 4 dành cho bác sĩ và những bệnh nhân chưa ít bệnh. Họ tượng trưng, lùi lại xa tí xíu, hàng hơi chói xíu. Họ tượng trưng cho những người giàu có quyền lực, địa vị trong xã hội. Tầng 3 là cái tầng mà đại diện cho những giai cấp bình thường. Tầng 2 là những giai cấp nghèo. Và tầng 1 là những giai cấp giống như là xã hội không coi ra gì hết. Thấy không? Tầng 1 là cái nơi mà dành cho những người bệnh nhân ma cà rồng hay là những xác chết. Đó là những người thừa thải của xã hội, những người mà xã hội coi là một con kiến nhỏ. Còn tầng 5 á, là cái tầng mà hồi nào cũng có nhiều quyền lực nhất. Và họ luôn nói rằng là họ sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, bảo vệ tất cả mọi người. Tầng 4 cũng vậy. Nhưng hóa ra họ dùng cái quyền lực của họ, họ lo lắng cái quyền lực cho họ nhiều nhất, để rồi họ làm đau khổ những người tầng 3, tầng 2 và cuối cùng là tầng 1, để giữ gìn cái quyền lực của mình. Nhưng mà họ nói rằng họ đang cố để chữa bệnh cho những người ở tầng 1 và tầng 2. Và cuối cùng thì sao? Kết cục của họ, họ cũng từ từ đi xuống tầng 4, tầng 3, trở thành bệnh nhân tầng 2, rồi xuống tầng 1, chôn dưới tầng 1 mà thôi. Thấy hợp lý không? Cát bụi trở về với cát bụi. Những người trong đây họ không có một cái tên. Đây là video đầu tiên phát cho các bạn nghe mà không hề có một cái tên của một nhân vật nào. Nhưng nó rất là giống với một cái mô hình cuộc sống của con người của chúng ta. Mà cuối cùng dù bạn là ai, dù bạn là như thế nào, bạn cũng phải nằm dưới cái tầng hầm cuối cùng để bạn chết đi. Đó là cái suy nghĩ của mình về cái nơi này. Những người bệnh nhân ma cà rồng, nếu có thật họ ở trong đó đi, họ đã chết cùng với nhau, nắm tay với nhau mà chết, trong cái sự nghèo khổ, trong cái sự khát máu, bệnh tật, nhưng họ chết chung với nhau, họ thông cảm được cho nhau. Nhưng những người tầng 5, tầng 4, họ tranh giành quyền lực, tranh giành tất cả mọi thứ về tiền bạc, để rồi họ chết lẻ tẻ, và cuối cùng họ cũng chết ngay dưới cái tầng hầm mà thôi. Nhưng họ chết một cách cô độc. Video này chắc chắn là sẽ có nhiều thiếu sót. Tại vì sao? Đây là lần thứ hai mình với lại Hoàng đi chung với nhau. Có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hoàng rất là gan dạ các bạn, đã đi chung với mình đến chỗ này. Khá là hay. Có nhiều fan đã gọi mình đi chung, nhưng mà đến lúc mà xuất hiện rồi thì không ai xuất hiện hết. Thành ra sẽ có video này sẽ có nhiều cái đoạn bị sai, nhiều đoạn bị vấp và âm thanh không được tốt cho lắm, thì mong mọi người bỏ qua ha. Và mình nói rồi, đây là một chuyến phiêu lưu, thì phiêu lưu sẽ có những sai sót, chứ không phải là một cái video được sắp xếp hoàn toàn. Cuối cùng mình với lại Hoàng cũng ra ngoài, thì bây giờ là khoảng 3 giờ sáng rồi. Điều gì khiến Pháp phải chia sẻ những video này cuối cùng? Thì hồi chiều á, Hoàng có nói những cái con mà mình không nói con gì nha, tại vì mình không phải đạo công giáo. Những cái con mà Hoàng nói giống như quỷ Satan vậy đó, đúng không? Cái con đó là những con linh vật. Những con linh vật đó để bảo vệ, để khống chế những con ma quỷ không cho ra ngoài từ cái bệnh viện đó. Và những con linh vật đó đã được người chủ hiện tại sắp đặt, chứ không phải là nó có lúc bệnh viện đang xây nha. Lúc bệnh viện đang xây là hoàn toàn không có những con này, sau này mới có những con này thôi. Tức là người chủ họ mua lại cái tòa bệnh viện bị bỏ hoang, rồi họ đặt những cái con linh vật đó lên nhằm để không cho những con ma quỷ hay những cái điều xui xẻo có thể ảnh hưởng đến bên ngoài, thậm chí là ảnh hưởng đến những người mà đi phiêu lưu như mình. Còn một chi tiết cuối cùng nữa, có thể đây mới là cái sự thật thật sự của cái bệnh viện. Những bác sĩ làm cho bệnh viện lao á, họ là những anh hùng. Và họ cũng không biết cách nào để ngừa được căn bệnh của họ. Thành khi mà họ vào trong đó họ làm việc á, họ cũng sẽ chết luôn. Nói trắng ra như vậy thì họ cũng giống như là những người thấp kém vậy đó, hiểu không? Giống như những người mà ở lầu 1 vậy đó. Số phận của họ cũng là như vậy luôn, chứ không có phải là mình phân chia sai lúc đầu là tầng 5, tầng 4, tầng 3. Có thể những cái đó mình phân chia ra là do những cái câu chuyện truyền thuyết người ta đồn lại rồi mình tự suy luận. Nhưng mà thực tế những bác sĩ này ở đây á, họ đều chết hết trong bệnh viện luôn. Rất là tội nghiệp các bạn. Họ không được một cái gì bảo vệ cả. Tại vì trước sau gì họ làm một bệnh viện lao, họ cũng trở thành một bệnh nhân, rồi họ cũng chết. Rồi bác sĩ khác đến cũng trở thành bệnh nhân, rồi cũng chết. Thì đây là một cái message mình add thêm vào video thôi, để cho mọi người biết thêm cái sự thật. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Cái này là chào thiệt luôn nha. Tạm biệt.